thưa cùng toàn thể quý Phật tử học viên của lớp giáo lý chùa Thiện Chánh của chúng ta thì hàng thứ sáu đêm 7 giờ tối chúng ta có cái lớp giáo lý chúng ta học. Về hôm nay thì chúng ta đang học cái chương trình Kinh Pháp Cú. Bài Kinh Pháp Cú nằm trong tiểu bộ thứ 15 của hệ thống kinh điển Nikaya. Như vậy thì Kinh Pháp Cú là được Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn, bằng kim ngôn ngọc ngữ, Đức Thế Tôn đã giảng thuyết cho Tăng Ni và những người cư sĩ tại gia biết những phương pháp tu hành bằng những lời lẽ ngắn gọn, xúc tích, hàm chứa thâm sâu ý pháp quyền diệu phía bên trong. Kinh Pháp Cú thì có tổng cộng 26 phẩm, gồm có 423 bài kinh. Mỗi một bài là một bài pháp mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người để chúng ta tu tập. Một phẩm thì một cái ý nghĩa nó giống nhau, mang tính tổng quan. Ví dụ như là chúng ta học xong hai phẩm rồi. Phẩm đầu tiên là phẩm song yếu, phẩm thứ hai là phẩm không phóng vật. Như vậy thì phẩm song yếu có nghĩa là những cái chủ yếu trong cái đường tu, những cái cốt cán ở trong đường tu. Phẩm không phóng vật có nghĩa là phẩm điều phục mình, không để buông lung và mất kiểm soát. Chúng ta có điều phục lấy thân, điều phục tâm, điều phục khẩu của mình, để chúng ta không buông lung đi ra ngoài, mất kiểm soát mà gây bao nghiệp chướng, vọng động tâm thể của chúng ta thành những người lười biếng và những người sống một đời sống buông thả, không có sự kiểm soát. Đó là người không phóng vật, có nghĩa là sống đời sống có sự kiểm soát, có giới luật, có những cái nguyên tắc sống đưa ra cho mình những cái khuôn khổ để chúng ta đi vào đó để điều phục lấy thân và tâm của mình. Và hôm nay thì chúng ta học tiếp cái phẩm thứ ba, tức là nói về phẩm tâm. Bởi vì biết là cái chữ tâm này, chữ Hán viết cái chữ tâm là có nhiều cái móc, có nhiều cái ngoéo. Mà cái chữ tâm của chúng ta, chữ Hán, cái nghĩa là chữ tâm chúng ta có một cái móc rồi thêm ba cái ngoéo, nên cái tâm người nó là móc và ngoéo là gọi là tâm. Như vậy thì người xưa viết cái chữ gọi là chữ tượng hình. Chữ tượng hình là qua cái hình vậy đó, chúng ta biết được cái ý nghĩa của cái chữ đó. Nên chữ tâm móc ngoéo, ngoéo ngoéo móc vậy đó, nên cái tâm lắc léo lắm, lúc như thế này lúc như thế khác. Nhằm khi hôm qua cái tâm mình tinh tấn tu lắm, bữa nay tự nhiên phát hiện ông chồng mình phản bội, nghỉ tu. Hôm qua mình làm biếng tu lắm, bữa nay thấy nhà kế bên đám ma lấy ông kinh lên tụng quyết liệt. Nguyên thấy không? Mới hôm qua thôi chứ bữa nay thôi là hai tâm khác nhau rồi. Lúc trước ích kỷ dữ lắm, nhưng mà bây giờ hiểu được Phật Pháp rồi, bây giờ cầu phước, làm phước dữ lắm. Có người đang làm phước dữ lắm bị người ta gạt, thề nghĩ làm. Thấy tâm người đó, mình còn không hiểu nổi tới cái tâm mình nữa, chứ đừng nói ai. Tại vì tâm người luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Đức Phật dạy ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ là có bốn cái nơi để chúng ta thực hiện cái pháp quán: thân, thọ, tâm và pháp. Thân này Đức Phật dạy là chúng ta luôn luôn quán không có sạch sẽ, nó bất tịnh, có 36 nhóm bất tịnh, ta gọi là chung cánh bất tịnh. Để làm chi? Để chúng ta vượt qua tham ái của thân. Có gì mình tham ái của thân mình thì là thân kiến, tham ái của thân người khác là ái dục. Chúng ta tham cái thân mình gọi là thân kiến, kiến chấp vào thân, rồi mình tham thân của người khác gọi là cái ái dục, vân vân. Như vậy thì Đức Phật dạy là thân của mình không có mấy sạch, bao ngày mà ta không tắm thì nó cũng hôi dữ lắm, ngủ sáng dậy không súc miệng thì nó cũng không có thơm đâu. Rồi nó bệnh tật tới á, ví dụ như mình xước da chày dẫy gì đó, hai ba bữa nổi mủ lên, nặng thấy máu mủ không, rồi người ta chết đi nó sình lên như bao nhiêu thịt của các cái loài khác mà thôi. Như vậy thân của mình đó, nếu ai quan sát vậy thì người ta không chấp vào thân nhiều. Thọ là nhận lãnh lấy, thì mình lấy cái gì mình phải quan tâm cái đó, lấy gì phải bận lòng cái đó. Mà mỗi khi chúng ta quan tâm, ta bận lòng thì chúng ta hướng về nó không à, chứ đâu hướng về sự giải thoát giác ngộ của chư Phật. Đó gọi là thọ thì khổ. Thứ ba, nói về tâm của mình, tâm vô thường. Đức Phật dạy tâm vô thường, chữ vô là không, thường là còn hoài, tâm không thường còn hoài, có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, trong từng sát na một, trong từng hoàn cảnh một, trong từng hơi thở một, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Và cuối cùng là pháp vô ngã, có nghĩa là tất cả các cái trên thế gian này không có gì là nó cả, mà nó do nhiều cái nhỏ hợp lại thành nó. Sau khi hết duyên cái nhỏ đó nó rã ra thì không có gì là nó, nhưng mà chúng ta cho nó là nó nên ta mê đắm thích ưa nó, nhưng nó không phải là nó. Tại sao? Tại vì bản chất của nó là vô ngã, hiện tượng của nó là hữu ngã, bản chất nó là vô ngã. Cái hiện tượng nó là có cái đó đó, có chiếc xe, có con người, có nhà, có cửa, có vàng, có bạc, đó là hiện tượng. Còn bản chất đều do tất cả các thành phần nhỏ nhất cấu tạo, như là đơn bào, đa bào, như là các cái phân tử, các nguyên tử, vân vân. Sau khi rã ra, nó trở về với tất cả tánh không của vạn pháp, nên không có gì là nó cả. Hiện tượng thì thấy có nó gọi là giả ngã, còn bản chất của nó không có nó gọi là chân ngã, tức là cái nó mà nó chân thật và nó không chân thật. Chân thật thì người ta gọi đó là chân đế, còn không chân thật thì gọi là tục đế, nên ta sống trong tục đế nó không chân thật nên nó hư hoại, còn chân thật bất hư, được Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nên tâm của con người luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, vọng động, ham thích, mến ưa. Nên ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chia ra tạm thời chúng ta có hai cái loại tâm. Cái tâm mà sanh đi rồi diệt, kèm theo những phiền não trong đó, thì Đức Phật gọi là vọng. Tâm bất sanh bất diệt, không có phiền não, tịch tịch lặng lặng, Đức Phật gọi là chơn. Thì trong tâm của chúng ta có thể có lúc lặng lặng, có thể có lúc vọng động. Lúc vọng động thì cái đó là tâm vọng chi phối. Lúc mà tĩnh lặng, bình an thì lúc đó là chơn nó hiển ra, tâm chơn hiển ra. Đức Phật thuyết trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và trong bài kinh A Tỳ Đàm, tức là bài Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, mà trong hệ thống kinh điển A Hàm thì gọi là Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là Di Thích Học. Trong kinh điển Nikaya thì gọi đó là kinh A Tỳ Đàm. Thì A Tỳ Đàm nói chúng ta có 8 cái tâm mà vua của tất cả tâm, nương vào 8 cái tâm vua đó nhiều tâm khác sanh ra nữa. Thì tâm vua thì gọi là tâm vương, nhiều tâm khác nương vào tâm vua để sanh ra gọi là tâm sở. Tâm sở nó có hai nhóm, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Còn tâm vương là vua trong tất cả các tâm, nó có 8 cái tâm gọi là bát thức tâm vương. Như vậy thì bát thức tâm vương gồm có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, Mạt na thức, a lại gia thức. Chữ thức có nghĩa là tâm, là sự nhận biết. Kinh này nói từ này, kinh khác nói từ khác, nhưng ý nghĩa không sai biệt. Đó là thức, là tâm, mình ta gọi đó là tâm thức, bát thức tâm vương. Như vậy thì xét về tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cũng có hai hệ thống tâm. Trong kinh A Tỳ Đàm thì xét ra chia mịn tâm mình ra rồi gồm có tâm vương và tâm sở. Như vậy xét tới tâm là vô cùng phức tạp, phải không? Tâm của con mắt, tâm của lỗ tai, tâm của lỗ mũi, tâm của cái miệng, tâm của cái thân mình, tâm của cái ý của mình. Rồi nhốt lại trong là mạt na và a lại da. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc, tâm mình thích tại vì nó đẹp. Vậy thì mắt nhìn thấy sắc, tâm nó biết cái đó đẹp nên nó mến, nó ưa. Thì cái đó gọi là tâm của con mắt, gọi là nhãn thức, nó nhận thức được, nó biết. Còn cái thấy là nhãn căn, là con mắt của mình là cái thấy chứ không phải là cái biết. Như vậy thì con mắt mình là dụng cụ để thấy, còn đối tượng nhận thấy ở bên ngoài là cái chai này. Con mắt và cái chai này hoàn toàn độc lập nhau. Như vậy con mắt nó không biết cái chai, mà tâm của con mắt mới biết cái chai. Con mắt chỉ để nhìn thôi, có tâm mắt mới nhận biết. Có nhiều người có con mắt mà không biết gì hết, họ bị bệnh thần kinh đó. Tức là cái tâm con mắt nó bị che mờ rồi, nó không còn hoạt dụng nữa. Mắt thấy nhưng không biết vậy đó. Như vậy thì con mắt là cái căn, nhìn thấy cái chai là sắc trần ở phía bên ngoài. Rồi tâm mình mến ưa hoặc giả là ghét bỏ. Thì tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm được, lưu lại, được lưu lại trong cái bộ nhớ, thì đó gọi là giống như cuồng phim mà nó quay lại vậy đó, thu âm thanh và thu cả hình ảnh. Thì đó gọi là mạt na thức, thức thứ bảy. Sáu cái trước á, đi vào trong cuộc đời này, tiếp xúc, sanh ra, và thức thứ bảy ghi lại hết. Nên lâu lâu người ta nhớ lại nhớ hết đó. Ngồi đây nhớ hồi năm 11 tuổi hẹn người ta dưới gốc me rồi đó, nhớ chân. Như vậy thì ghi lại gọi là mạt na thức. Thì mạt na thức từng cuốn phim một cũng lưu ghi lại đó, nó có chứa một cái trong cái tủ. Thì cái tủ đó gọi là a lại gia thức, là thức thứ 8. Gọi là tàng thức. Tàng là cái kho tàng, là nơi chứa đựng. Thức thứ 7 là quay phim lưu lại, giữ lại, nhớ lại thôi. Rồi nó phát ra, nhưng mà nó chứa trong cái gì thì gọi đó là tàng thức. Vì thế nhiều tâm chưa? Tâm mình nhiều, nó rắc rối. Như vậy thì nếu mà tâm chúng ta thiện thì cái nghiệp nó đi theo là nghiệp thiện. Nó dẫn ta đi lên cảnh giới rất cao. Đó là tâm thiện. Tâm ác á, cái nghiệp ác đi theo. Nó sẽ dẫn ta đi cảnh giới rất là thấp. Tại sao? Tại vì á, cái cảnh giới nó liên quan tới thiện ác. Thiện là gì? Thiện là làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích nó có hai loại: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là chúng sanh đó sống được, tồn tại trong cái thân đó, ăn uống mặc nghỉ, lợi ích của thế gian. Lợi ích xuất thế gian là quá trình nhận thức của chúng sanh. Chúng sanh biết nhận thức, mình làm chúng sanh nhận thức, chúng sanh được lợi ích xuất thế gian. Ví dụ người ta không biết nhân quả, lại mình cho người ta cái đĩa, người ta coi người ta biết nhân quả, người ta bắt đầu tâm ta hướng tới xuất thế gian, thì cái đó lợi ích xuất thế gian. Nên cái nào làm lợi ích cho chúng sanh thì cái đó gọi là thiện. Từ cái tâm thiện đó hình thành nên cảnh giới thiện. Và cảnh giới thiện là quả báo của tâm thiện. Nên nó tương ứng với tâm thiện đó thì cảnh giới. Tại vì chúng ta giúp đỡ người khác thì người khác được an ổn, được an lạc, được vui tươi. Thì chúng ta cũng phải tương ứng với cái cảnh giới sanh ra là an lạc, an ổn, vui tươi. Khi mà chúng ta hại những người khác, hại những chúng sanh khác, sanh buồn, rầu, khổ, thì chúng ta cũng đi đến cảnh giới tương đương với buồn, sầu, khổ đó. Cảnh giới đó gọi là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đi vào cảnh giới tương đương như vậy. thì tâm gì sẽ hình thành nên cảnh giới, cảnh giới đi sau tâm chứ không phải đi sanh trước tâm, nên ta gọi là nhất thiết di tâm tạo. Cảnh giới đi sau tâm, tâm có trước cảnh giới có sau. Ví dụ như tâm ác có, địa ngục mới có. Tâm ác có, nhà tù người ta mới làm ra để mà khắc chế lại cái tâm ác đó. Như vậy thì cái tâm đi trước, cái tướng sanh ra sau, bao giờ cũng vậy hết. Nên bây giờ mình tu tâm tịnh độ trước thì chúng ta giảng sanh về tịnh độ sau đó, chứ không phải về tịnh độ rồi mới tu, đừng lầm. Tâm trước cảnh mới có sau, không bao giờ cảnh trước mà tâm sau cả. Nên người nào nói về tịnh độ mà chúng ta sửa lại cái tâm cho được thanh tịnh thì người đó sai lầm rồi. Không có cái cảnh trước tâm sau đâu, tâm trước mới có cảnh sau. Như vậy thì cái tâm nó rắc rối vậy đó, nó sẽ dẫn ta đi cảnh giới. Cái tâm còn trụ, còn chấp thì sẽ đi trong cảnh giới từ địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chia ra từng mức độ của tâm thức khác nhau. Còn trụ chấp, mà trong chấp cái thiện á thì người ta lên cảnh giới cao, chấp cái ác thì xuống cảnh giới thấp, nhưng vẫn còn nằm trong những nẻo sanh tử luân hồi. Giờ tâm không còn trụ chấp, trụ là nương tựa, chấp là giữ chặt. Nếu tâm mình nhận thức đến mức độ nó không còn chỗ nương tựa, tức là nó vô trụ. Không còn chấp, tất nhiên là buông xả. Tâm buông xả và tâm không còn nương tựa bất kỳ một pháp nào ở trong thế gian này nữa thì bắt đầu ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tâm nhận thức sẽ đi đến tâm vô trụ, đi đến tâm vô chấp. Nên phẩm thứ ba là phẩm tâm. Đức Phật nói về tâm để chi? Để ta nhận thức được. Khi học bài này ta nhận thức được, đi đến tâm vô trụ và vô chấp. Như người này đi đến cảnh giới của thánh nhân. Đức Phật chỉ ra cái tâm chúng ta như thế nào thì tốt, tâm như thế nào không tốt, để chi? Để cho nó có nhận thức mà đừng bao giờ trụ và chấp ở trong tất cả các cái pháp trần. Mục đích đưa ra để chúng sanh nhận thức hiểu điều này. Ai cũng có tâm cả, nhưng mà chúng ta sửa tâm mình như thế nào để đạt được cái cảnh giới bậc thánh, cái đó mới là cái cốt lõi của đường tu. Chứ không phải người ta tu á là mình đeo máy sâu chuỗi, không phải là tu là tụng mấy thời kinh, không phải là tu là quỳ đứng, quỳ ngồi, quỳ nằm. Tu á là tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng kinh A Di Đà, tu niệm Phật hay là tu thiền, không phải chỗ đó. Chỗ đó chẳng qua là cái xuồng để mượn qua sông thôi. Phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là mượn cái đó để sửa tâm, chứ cái đó không phải là tâm. Người ta lầm tưởng cái đó là tâm nên bị sai lầm, chấp vào pháp, gọi là chấp pháp. Ví dụ như người ta tính đâu là mình tụng kinh nhiều biến chừng nào là ngon hơn người khác chừng đó, học nhiều lớp giáo lý chừng nào là ngon hơn, ăn chay nhiều ngày là đắc đạo hơn, vân vân. Không phải. Những cái đó là cái phương tiện để đi đến sửa cái tâm này nè. Sửa từ cái tâm trụ chấp trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, sửa đến khi nào mà tâm mình nhận thức giác ngộ, không còn trụ bất kỳ một cái gì cả, tức là không còn gì cái gì cả. Bây giờ mình làm cái gì đó thì nó phải gì cái gì mình mới làm. Đi chùa, đi chùa được gì không đi? Đó đó đó đó đó, cho trụ vào phước đó. Mình thấy không? Tâm mình còn dựa dẫm dầm cái gì đó gọi là trụ. Nên ta từ mắt mà người ta dựa vào cái sắc ở bên ngoài này, người ta ham thích đó là trụ sắc mà sinh ra tâm phiền não. Chủ âm thanh, tức là tâm mình dựa vào âm thanh để sanh ra tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen, vọng động tâm thức của mình. Nên kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy mà ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài đi đúng tuổi, ngài nghe hai câu thôi ngài ngộ rồi. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ, tâm không có trụ. Tâm không trụ tất nhiên là mắt nhìn thấy sắc, tâm không có động, tâm không trụ vào sắc. Mắt nhìn thấy sắc, tâm động, tâm trụ vào sắc. Ví dụ như đi ra ngoài siêu thị thấy cái bộ đồ nào hàng hiệu mới, cái bắt đầu đi không nổi rồi, là biết là trụ sắc dữ lắm rồi bảy ơi. Bắt đầu gặp diễn viên điện ảnh cái là hốp hồn mà đi không nổi luôn à. Mắt trụ sắc dữ lắm rồi anh Tám ơi. Ái mộ, thương yêu, ghét. Đi ra ngoài đường thấy người kia xấu, gọi là xấu da sầu luôn, nhìn vô một cái là thôi, đi mặt thấy ghét quá. Vậy à. Mắt trụ sắc dữ lắm rồi bảy ơi. Đó trụ sắc sanh tâm vui buồn hờn giận ghét ghen sanh tâm phiền não đó. Nên người không trụ là trước sắc trần tâm mình không dao động, thì đó gọi là tâm kim cang. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cương. Nên đó mình nghe âm thanh trần mà tâm mình dao động, có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen trong cái bài hát đó, trong cái lời chửi của người ta đó, là tai trụ và thanh trần dữ lắm mà. Nên nghe cái bà hàng xóm kế bên bà chửi mông, chửi gió, chửi bóng, chửi gió, rồi chửi qua đồ cái thứ này, đồ thứ nọ nghe. Bà đâu nói tên mình đâu mà ở nhà rung tay hết, ăn không được, ăn nó nghẹn ngang ngực này, ngủ không được, lăn qua lộn lại, lộn tới lộn lui. Tai trụ và thanh trần dữ lắm mày bảy ơi. Này phải tu mới được. Có nghĩa là tu sao cho chúng ta nghe cái âm thanh đó, gọi là quán âm thanh đó, mà âm thanh đó nó không có khả năng làm tâm cho chúng ta rung động, thì cái đó gọi là tu đấy. Thanh trần không làm tâm mình rung động khi nghe cái âm thanh đó, gọi là quán âm thanh. Đừng có nghe cái âm thanh bên ngoài đó mà nghe với âm thanh bằng cái tự tánh, gọi là quay cái cơ quan nghe về nghe cái tự tánh nghe. Tất nhiên là cái tánh biết của nghe, chứ đừng có cái hiện tượng của nghe mà dao động tâm. Cái tánh biết của nghe nghĩa là nghe đó nhận thức được mà không có phiền não chi phối qua ý của mình. Đó mới gọi là nghe. Nghe với cái tánh nghe, chứ không phải nghe với cái tướng nghe. Chúng ta nghe với tướng nghe mà không nghe với tánh nghe. Tánh nghe thì mỗi chúng sanh đều có. Nên đó là Đức Phật thuyết cái phẩm thứ ba là phẩm tâm, tức là nói về tâm. Để làm chi? Để chúng ta biết cái tâm mình nó hoạt động, nó hoạt dụng như thế nào mà mình chỉnh, mình sửa cái tâm mình để đi đến an trú trong chánh niệm, để khỏi chấp và khỏi trụ, gọi là không trụ chấp vào tâm. Tâm không trụ chấp, cái người nào tu đến trình độ tâm không trụ chấp, có nghĩa là không gì cái gì cả, và không có đưa vào lòng cái gì cả. Không chấp là không giữ lại, không trụ là không có gì cái gì hết. Nên do đó thấy mắt nhìn thấy sắc mà tâm dao động là tâm trụ vào sắc. Còn khi mà đi vào trong tâm rồi, đi đến hận thù, ai quán, ghét ghen, người ta buông bỏ nó ra, tha thứ, khoan dung độ lượng là người ta không chấp. Nói không chấp. Xin lỗi anh Bảy, nãy nói nặng, không chấp. Tu rồi, đi chùa Thiên Chánh tu hết rồi, hết chấp. Nói gì nói, không giận hờn, chứ đâu có chấp đâu giận. Ai nói thì nói à, biết trình độ người ta tới đâu người ta nói tới đó à, kể đi. Hơi đầu chấp hết thế gian, phải không? Kệ anh nói làm cười mô Phật niệm Phật tới à, tại sao người ta không chấp? Tại chấp làm khổ mình thôi à. Mà lời nói người ta cũng đâu phải đúng đắn gì đâu mà chấp. Lời nói người ta cũng do trình độ, do suy nghĩ người ta nói ra thôi. Mỗi người mỗi ý mà, ông bà nói là 9 người 10 ý rồi, có gì đâu mà chấp. Giờ đó ai nói gì nói, cười sống trên dư luận vậy thôi. Ai muốn nói thì nói, thấy tôi sao nói vậy à? Thấy tôi đẹp trai nói đẹp trai, thấy đẹp gái nói đẹp gái à, nếu mà thấy thông minh khen thông minh, mà thấy ngu chê ngu kệ nó. Tại cái thấy của người ta mà, đâu mình không sửa được cái thấy của người ta được đâu. Cái thấy tức là sự nhận thức của người ta, ta trình độ cỡ đó ta nhận thức cỡ đó à. Nên ai mà chê mình ngu biết mà nhận thức kém. Rồi ai mà chê khen mình thông minh rồi ha, biết người này nhận thức cao, chính xác nè. Đó, vậy ha. Chỉ có ở đâu phải không? Nếu chê khen người ta thì bình thường. Ai khen mình đẹp là biết người này có cái đầu óc là nhận thức khá. Còn ai mà chê mình là xấu không? Biết người này không có óc thẩm mỹ. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Bình thường. Nghe Đức Phật dạy phẩm tâm. Phẩm tâm có 11 bài. Bài thứ 33 tới bài thứ 43. Thì ở đây là có những cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái bài kệ. Chúng ta đi hai bài kệ đầu, thì hai bài kệ đầu này dễ chúng ta lướt qua. Chúng ta đi sâu vào bài kệ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hai bài kệ đầu á, Đức Phật dạy là người tu thì cần phải hiểu lấy tâm mình. Ở đó có hai bài kệ. Quý vị có thể chép nè. Bài kệ thứ 33 tâm yếu đuối dao động. Tâm yếu đuối dao động. Nhiếp hộ thật khó khăn. Nhiếp hộ thật khó khăn. Như thợ khéo chuốt tên. Chuốt tên là người ta lấy cái dao người ta chuốt mũi tên cho nó nhọn á. Như thợ khéo chuốt tên, bậc trí dình tâm thẳng. Bậc trí dình tâm thẳng. Đó là bài kệ 33. Bây giờ qua bài kệ 34 nè. Tâm tu vùng vẫy mạnh. Rồi bây giờ là bài kệ 33 nè. Tâm yếu đuối dao động, nhiếp hộ thật khó khăn. Như thợ khéo chuốt tên, bậc trí dình tâm thẳng. Dình dữ á, bậc trí dình tâm thẳng. Chấm những dòng, ghi bài kệ 34. Tâm tu vùng vẫy mạnh. Vùng vẫy, cá vùng vẫy. Như cá trên đất khô. Như cá trên đất khô. Tách ra khỏi thủy tánh. Tách ra khỏi thủy tánh. Thủy tánh là tánh nước á. Tách ra khỏi thủy tánh. Hãy đoạn tận ma lực. Hãy đoạn tận ma lực. Đây là bài kệ 5 chữ 4 câu, gọi là kệ pháp cú. Như vậy thì Hòa Thượng Minh Châu dịch, chúng ta học là học bài của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Có nhiều người bị dịch lắm, nhưng Hòa Thượng Minh Châu là một học giả nguyên thâm, nguyên bác. Nên ta học theo bài Hòa Thượng Minh Châu. Không có nghĩa là mấy vị khác dịch không hay là không phải. Mà chúng ta ở đây lấy một cái chuẩn mực của Hòa Thượng là vị học vấn nguyên bác. Dịch ra từ kinh điển của Bali, chúng ta làm chuẩn để chúng ta học theo một cái kiểu thôi. Chứ không phải là nói bài này hay, người khác dịch không hay là không có ý đó. Mà nói là người ta sẽ lấy Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu ta dịch đây. Cái pháp cú kệ 33 và 34 trong phẩm tâm á, thì Đức Phật nói là người tu cần phải hiểu lấy cái tâm mình. Cái duyên á là tỳ kheo Mê Ghi Gia. Vị tỳ kheo này tên Mê Ghi Gia. Là vị này luôn luôn lúc nào cũng ở cạnh Đức Phật. Và cái vị này á, là thấy á, nhiều người tới lui gặp Phật, rồi cản trở cái sự việc tu hành của vị này, khách khứa vân vân. Vị này đi theo kề cận bên Đức Phật, nên vị này nóng lòng là mình muốn tu mau đắc quả. Do đó vị này mới đi vào rừng ở mình tu tập. Ở một mình tu tập, tu mấy tháng trời. Nhưng mà càng tu á, bình thường không sao, ngồi tu ngồi thiền phiền não nó trào về, nó tràn về. Càng ngồi phiền não càng nhiều, càng nhớ càng nghĩ càng tưởng mông lung hết. 3-4 tháng sau không đắc quả gì hết mới quay lại gặp Phật, và Đức Phật mới nói cho hai cái bài kệ kinh này, và vị này nghe biết được nhiếp tâm tu hành và đắc quả A La Hán. Đó là vị tỳ kheo Megiya. Như vậy thì một người mà nóng vội tu hành đâu có gì mau cho đắc đạo, thì cái tâm đó là tâm tâm động rồi đó. Cái tâm nóng vội đó là một dạng phiền não, là tâm động. Thầy thấy hai vị. Một cái vị này mới có 18 tuổi ở Phan Thiết á. Bỏ nhà đi tu mấy năm trời luôn, ngồi quá vị để thành Phật độ chúng sanh, nhưng cuối cùng không thành Phật. Mà về giờ nói chuyện trên mây trên gió không à, coi ai không ra vị chứ á. Nói chuyện vô là thấy là trên mây trên gió này, như là mình là Phật vậy đó. Gặp ai coi không ra gì hết, cái tư cách bên ngoài ngã mạng ghê gớm luôn. Tính mình đó là Phật là Thánh, xem quý thầy không ra gì. Nói tới các vị hòa thượng á, là chú này còn chề môi chê nữa. Làm biết đó. Thật ra nếu mà chú có đắc quả Thánh thật sự á, thì người ta vẫn không chề môi chê. Mà ông Thánh không chê ai cả, mà muốn giúp người khác thôi. Còn có chề môi chê, tức là còn tâm khen chê ở trong đó, thì làm sao mà Thánh ở đâu đó, phải không? Tuy mình có hiểu biết thì có đó, có tĩnh lặng thì có đó, nhưng mà vị này nóng vội tu hành, không phải điều phục chính tâm mình, mà cố gắng ngồi thiền nhiếp vào để mong cầu, để đạt được cái gì đó. Chính tâm mong cầu này nó phản bội lại mình, có nghĩa là không đạt được cái tâm trở về với tâm tĩnh lặng. Tâm mong cầu là không tĩnh lặng rồi, dầu cho thấy tướng tĩnh lặng, tâm không tĩnh lặng. Còn một vị nữa là tu chỗ này không được, mới đi cái chỗ kia, nói là chỉ có chỗ đó mới tu thành Phật thôi, còn chỗ này tu không thành. Mà vị này chưa bao giờ đến nơi đó lần nào. Có gì thấy nóng vội chưa? Coi trên băng trên đĩa thôi, thấy nơi đó người ta tu hành nhiều nhiều vậy đấy. Vị đó mới kết luận là chỉ có chỗ đó mới tu hành đắc đạo thôi, còn các chỗ khác như là cái chỗ vị đó đang ở đó tu hành không đắc, nên xin vị thầy đi đến nơi đó. Mà nơi đó mình chưa đến lần nào cả. Như vậy vị này cũng đang nóng vội đó, không có kinh nghiệm tu, không có kinh nghiệm sống. Nếu muốn kết luận điều đó đó, ít ra cũng phải bỏ nơi này đến nơi đó một thời gian đi, rồi chúng ta kết luận nó chưa muộn đâu. Chứ cờ xem qua cái đĩa cái thấy nơi đó người ta tu hành răm rắp, trên đĩa người ta quay là người ta chọn cảnh nó ngon lành người ta quay, chứ đâu có cái hậu trường ăn dụng ở đó đâu, đúng không? Nên mình thấy là giống như màu hồng, khi mình đi giao đó mình ở cạnh người ta đi rồi mình mới thấy là nơi đó ở chỗ nào cũng chúng sanh ngang nhau à, không chúng sanh nào hơn chúng sanh nào đâu. Chỗ này phiền não này, chỗ kia phiền não kia. Thầy đi bên Tây, bên Pháp, bên Nhật, bên Mỹ, chỗ nào cũng vậy à. Phật tử chỗ nào như chỗ nào à. Cũng đang tu, cũng đang trên bước đường tu tập, cũng có người chấp, người không, có người thường thành, người không thường thành. Chứ không nói chỗ nào hơn chỗ nào, không phải Việt Nam hơn nước ngoài đâu, chưa chắc à. Nhầm khi nước ngoài người ta tu cũng dữ lắm. Mà không phải Việt Nam thua nước ngoài đâu, cũng chưa chắc à. Nhầm khi Việt Nam tu cũng dữ lắm. Nói chung, mỗi người mỗi khác. Mỗi hoàn cảnh, mỗi phát tâm, mỗi sự cố gắng khác nhau. Nên tu là chủ yếu điều phục tâm mình, chứ không phải là tu đi đến đó, cái cảnh đó chúng ta tu mới đắc. Nói là ở Đà Lạt tu mới đắc, vậy không lẽ ở trong thành phố người ta tu không đắc. Vân vân, tu là chủ yếu cái tâm mình, tuy nhiên nó còn có cái duyên nữa. Ví dụ như ở đó có duyên với mình không, nhầm khi ở đó là nơi là rất thanh tịnh nhưng mà không có duyên với mình, đảo không được. Còn ở nơi khác nó không thanh tịnh lắm, có nhiều tiếng ồn ào. Tối tối á, thì nhầm khi xe đẩy tới có một bài hát đắm đuối. Nhưng mà chúng ta không có để ý đó, chúng ta cứ tu tập thì người ta cũng vẫn đắc. Tại chỗ đó có duyên với mình, tức là thuận lợi cho mình tu hành. Không biết sao mình thích ở chỗ đó, và ở chỗ đó mình cảm thấy an lạc tu hành được. Ở chỗ khác không an lạc, không tu hành được. Tuy chỗ khác thấy rất tốt, còn cái duyên nữa. Dạ, tu chúng ta còn cái duyên nữa. Nên Đức Phật dạy là tâm yếu đuối dao động. Tâm yếu đuối dao động là sao? Có nghĩa là luôn luôn lúc nào tâm của mình vọng động dữ dội là tâm yếu đuối đó. Tức là tâm này không có đạo lực. Lớp bữa nay á, nghe đây nhưng chút ta nói cái đổi ý, có nhiều người á, đổi ý sạch. Vô học đại học thôi bây giờ luyện thi y à. Mới học y có 1 tháng ta là trời y ra trường có việc làm đâu, bây giờ á, là bách khoa ngon lắm, xây dựng ngon lắm. Bắt đầu qua luyện xây dựng bỏ y khối B qua khối A. Luyện là trời xây dựng giờ ta ếm chết luôn á, nền kinh tế xuống không à. Bây giờ ngon nhất á, là môi trường á. Sở tài nguyên môi trường cần người dữ lắm, đi nước ngoài là tu nghiệp không à. Cái em vô mình ôm tài nguyên môi trường, cái gặp ông tài nguyên môi trường đó, trời ơi, tài nguyên môi trường ngon ngon thiệt nhưng ta đầy đủ chơi rồi, có ai nhận vô nữa đâu, cơ quan nào ta đầy đủ, cơ quan có mấy người ta đầy đủ chơi rồi, vô khó lắm. Dạ, đi giờ đi xuống trung cấp học nghề đi. Dạ, vậy như vậy thì mình nghe người ta nói cái mình chạy theo à, tâm yếu đuối dao động, nói gì nghe theo nấy à, mình phải lập trường chứ. Mình phải lập trường tư tưởng mình, nó biết mình hiểu mình, có học được cái gì. Ngành nào cũng được chứ á, ngành nào cũng thiếu và ngành nào cũng dư. Ngành nào á cũng dư, tất nhiên là thừa người để làm. Ngành nào cũng thiếu, thiếu người giỏi. Bây giờ nói bác sĩ đầy thành phố chứ không, bác sĩ giỏi có nhiều người. Kỹ sư đầy thành phố chứ á, mà kỹ sư giỏi có nhiều người. Thấy không? Vì em ráng rèn luyện sao mình trở thành người giỏi trong tập hợp đó, dầu cho ngành đó ngành dư giả nhưng mình vẫn được nhận vô tại vì mình giỏi. Thấy không? Đâu sợ đâu, học giỏi không sợ chỗ nào chứ nha. Mình có kiến thức, có học giỏi, có nhiệt huyết siêng năng thì không sợ nè, không sợ chỗ nào chứ nha. Chứ đừng có lựa ngành nghề, lựa ngành nghề là cũng là cái nhỏ thôi, còn cái phước của mình nữa, mình có phước chỗ nào làm được. Tâm yếu đuối thường hay dao động lắm. Tâm mình yếu đuối có nghĩa là trước hoàn cảnh trần, tâm mình sao động nó tâm yếu đuối. Khó nhiếp hộ, nhiếp hộ thật khó khăn. Nên người tâm yếu đuối lên ta niệm Phật cái gì nó vọng động chảy ra ngoài lắm. Bây giờ mình xem lợi tâm của mình như là người thợ khéo chuốt tên. Cái gì ở dưới quê gì thấy cây trúc, ta mới chẻ cây trúc ra. Chẻ cây trúc ra làm 4 làm 5 đó, hoặc là cây tre. Ta lấy cái dao mát á, là cái dao nhọn đầu ta mài rất là sắc, ta cầm ta chuốt. Ban đầu á, cây nó bình thường nó như thế này mà ta chuốt hồi cái tên nó nhọn quắc luôn à. Nhọn chuốt xung quanh. Nên nói người chuốt mắt phải nhìn thẳng vào đó, để không thôi chuốt phạm vô một cái nó không lại ra mũi nhọn mà ra tà mũi thì sao. Đúng không? Nên ta chuốt nhẹ nhẹ từng miếng lát, từng miếng xung quanh tròn xung quanh ra mũi tên rất là sắc, rất là nhọn. Như á, là thợ khéo chuốt tên. Chuốt tên phải khéo léo vậy đó mới ra vừa điều vừa nhọn mà vừa đẹp. Còn không khéo thôi ông chuốt ra mũi tên thấy muốn khóc. Vì đâu mà bên đây nó méo, bên đây nó méo, bên kia méo tùm lum hết, thì tâm mình cũng vậy. Nó méo bên đây, méo bên kia. Do đó mình quay về tâm mình nhìn thấy tâm mình mà mình điều phục cái tâm mình, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Đó là an trụ tâm và hàng phục tâm, là người khéo chuốt tên, bậc trí dình tâm thẳng. Người trí dình tâm thẳng, tâm thẳng là tâm gì? Giống như cái mũi tên vậy đó, ngay băng vậy đó. Tâm thẳng này là tâm thẳng ngay á. Tâm thẳng ngay là gì? Là tâm chính trực á. Tâm chính trực á là không có dối trá. Tâm chính trực á là không có qua lại. Có sao ta giữ tâm vậy à? Cái đó là tâm thẳng đó. Tâm thẳng tức là tâm ngay thẳng, thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Chứ đừng chiều vào tâm vọng của mình mà mình ngã bên đây, ngã bên kia, ngã bên nọ, rồi cuối cùng cái tâm mình đó, nó yếu nhớt. Còn mình đưa tâm mình vào một cái vị trí, gom tâm về một chỗ cho tâm ngay thẳng á, tức là luôn luôn lúc nào cũng có hạnh chân thật hết á. Chân thật bất hư mà. Nên thấy tâm ta mà dối rồi đó, ta sám hối liền. Thấy nó khởi lên tâm dối trá, thấy khởi lên tâm tham lam, thấy khởi lên tâm hận thù, thấy khởi lên là tâm mê đắm, ô nhiễm vân vân, ta sám hối liền tại chỗ đó. Lên bàn Phật ta sám hối liền. Cái bài kệ 34 là tâm tu vùng vẫy mạnh. Vùng vẫy để làm chi? Để thoát ra khỏi cái tâm ô nhiễm, tâm ác của mình. Như cá trên đất khô, đây là hình, lấy một cái hình ảnh của cá trên đất khô, luôn luôn lúc nào nó cũng vẫy mạnh để nó tìm ra cái nguồn nước. Tách ra khỏi thủy tính, hãy đoạn tận ma lực. Ma lực tất nhiên là làm cho tâm chúng ta sao động, đó gọi là ma lực. Ví dụ như mình thầy tình nhảy cho sắc tâm động, nghe âm thanh tâm động, ngửi mùi hương tâm động, nếm vị trần tâm động, đó gọi là ma lực đó. Cắt ra, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta cắt ra khỏi đó, điều phục tâm để chúng ta đi đến cảnh giới an trụ tâm. Nên Đức Phật nói tiếp cái bài kệ ngôn thứ 35: tâm manh động khó nắm, quay cuồng theo thị dục, thiện thai tâm điều phục, tâm thuần ắt an lạc. Như vậy thì bốn cái bài kệ này trong cái duyên sự là có cái vị tỳ kheo đi đến cái làng đó tu hành. Nhưng mà xui cho ông là đi đến làng đó gặp cái nữ tính chủ là cái vị này luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ các cái vị tỳ kheo. Nhưng vị tính chủ này đắc tới tam quả A-na-hàm nên có tha tâm thông, nghĩ gì biết nấy à. Do đó khi ông đến đó thì nữ tính chủ này cúng dường cho ông, ông mới khởi lên tâm ông la trời trời, cái vị tính nữ này mình khởi tâm gì biết khởi tâm đó, nên giống như là người ăn trộm vậy đó. Có lúc nào đó mình khởi tâm tà vậy, khởi tâm ác, khởi tâm quấy, khởi tâm ô nhiễm, bà thấy chơi rồi còn gì nữa mà tu. Do đó ông sợ quá ông về, ông bạch với Đức Phật. Và Đức Phật kêu ông đi về cái vùng đó, quay lại tu tiếp đi, nơi đó chính là nơi tu tập. Thì cái câu chuyện xảy ra như thế này, là vào thời Đức Phật trong một kỳ an cư kiết hạ, thì chư Tăng an cư từ tháng 4 rằm cho đến rằm tháng 7, tức là 3 tháng ở một nơi trú xứ. Và tất cả nơi gom về một trú xứ gọi là trường hạ, an cư kiết hạ. Thì quý vị Phật tử mới đem vật thực đến cúng dường, chư Tăng không có đi khất thực nữa. Do mà quý Phật tử đi đến cúng dường, khi mà Phật tử đi đến cúng dường thì người cúng món này người cúng món kia. Vào thời Đức Phật thì cúng dường là ai ăn cái gì đó ta nhường một phần ra ta cúng trước, tôn kính các cái vị tỳ kheo đi khất thực ta tôn kính, người ta cúng dường trước. Do mà những người ta muốn tìm những đồ ăn ngon, những vật thực tốt để cúng dường chư Tăng, nhưng ngon tốt chưa chắc phải là tốt. Tại sao? Tại vì mỗi vị tu tập ăn uống đều quen cái bụng của mình. Ví dụ vị này đang bệnh bao tử thì phải ăn thức ăn gì, vị này là cần cái thức ăn gì, vị kia cần cái thức ăn gì, tức là hợp khẩu vị và hợp vào cái thân của họ, có thể tiêu hóa được thức ăn đó làm cho họ được nhẹ nhàng. Phật tử không biết cái thức ăn nào ngon cứ đem vô. Ví dụ như mình thấy nè, gỏi chiều là lấy bông súng rồi bông điên điển rồi bóp gỏi, đổ giấm đổ me rồi đó, ba me mà trên mạng nói mà me đạp đạp đó. Ôi ơi, nhìn thấy sản xuất me cái là hết muốn ăn canh chua luôn. Đất này dơ thầy trải cái miếng bông xô ra, bắt đầu gì săn quần lên nhảy vô đạp trộn me. Nhìn một cái một không biết cái gì nó đang rớt rớt rớt rớt xuống mồ hôi rồi không biết có tắm không nữa. Nó đang rớt vô cái thúng me đó. Nên nó nhầm khi mình đi quán ăn canh chua ngon dễ sợ ha, biết đâu canh chua đó sao không, tới giờ nghe ớn không dám ăn canh chua, ăn canh chua giấm thôi không dám ăn canh chua me. Như vậy thì là gỏi bông súng sống bóp cúng dường các vị. Các vị lớn lớn tuổi ăn đó thua rồi, ăn no cúng dường nhiêu ăn nhiêu, đúng vậy đó, ăn no vậy là nó xót ruột. Giấm rồi nè, buổi chiều người ta không ăn, ăn buổi trưa cái buổi chiều xót ruột gần chết sao ngồi thiền. Hoặc vị nào mà bụng yếu yếu vô đau bụng mà sao được. Do đó những cái quý thầy lớn lớn tuổi chút đó mình phải ăn những cái chất nào dễ tiêu vân vân, mà còn nóng là vân vân, mình để ý chút xíu. Nhưng Phật tử không để ý, cứ mang món nào ngon cái dâng lên quý thầy từ bi ăn hết, ăn hết ngồi thiền đâu được. Cứ vậy ngày này qua ngày khác 3 tháng mà quý thầy không đắc quả vậy chứ. Mi à, từ giả Đức Phật khỏi trụ xứ, sau thời an cư kiết hạ mới đi về. Thì trên đường đi qua một cái làng của vị cư sĩ này, tức là bà lão nãy chúng ta nói đó. Bà lão là tắt cất nguyên cái tịnh xá như là cái tăng xá vậy đó. Bất kỳ vị tỳ kheo khất thực nào bao nhiêu đông lợi thì cũng có chỗ ở hết. Và đặc biệt là tự tay bà nấu ăn để cúng dường. Bà phát tâm ghê gớm, bà đắc tam quả A-na-hàm. Và khi mà bà đắc tam quả vậy, bà mới có tha tâm thông, bà biết hết á. 60 vị tỳ kheo này đi đi đến mày đó khất thực, thì bà mới quan sát tâm của 60 vị tỳ kheo, mới thấy là không ai đắc quả A La Hán, không ai đắc quả thánh chứ. 3 tháng tu hành không ai đắc được quả gì chứ, bà thấy bà thương, nên bà mới mời 60 vị này ở lại bà cúng dường tiếp vài ngày, 3-4 ngày. Sau 3 tháng ăn cứ hạ xong á, bà mời lại 3-4 ngày, thì các vị này hứa cả, và bà mới quan sát tâm của từng vị, thân của từng vị, xem là các vị này người nào thích hợp với món ăn nào. Bà mới quan sát, bà mới thấy có 4 điều mà nếu thành tựu thì sẽ tu đắc quả. Cái điều thứ nhất là chú xứ hợp lý, có nghĩa là mình ở nơi nào á nó hợp lý là như thế nào. Ở nơi nào phải thanh tịnh trang nghiêm, chợ nơi sát karaoke mà hát dở nơi sao tu. Phải karaoke mà hát, còn hát hay một chút xíu cũng đỡ. Còn karaoke mà hát mà mở hết volume luôn mà hát nó dở ơi là dở sao tu, nghe lùng bùng lỗ tai sao tu. Tức là chú xứ đó, chú xứ luôn lúc nào cũng động loạn nên tu tập không được. Nếu chú xứ mà thanh tịnh trang nghiêm, do đó là chú xứ thích hợp. Cái thứ hai nữa là bạn tu thích hợp. Bạn tu thích hợp là gì? Là những người bạn biết giúp đỡ lẫn nhau, không có cự cãi nhau và hòa thuận với nhau. Bạn tu thích hợp đó. Quý vị coi coi chứ nhầm khi bạn tu không thích hợp nha. Bây giờ mình lên chùa Vũ Hoằng Pháp đi, chúng ta tu tập. Bạn mới nằm sát bên, ban đêm ngáy mà nhiều chuyện nữa chứ. Hai người nằm sát bên mình cứ nói nhỏ nói to xù xì hoài sao tu. Do đó gọi là bạn tu không có thích hợp á. Cái thứ ba nữa là pháp thích hợp, có nghĩa là cái phương pháp tu tập, ví dụ như tu niệm Phật, tu thiền thích hợp với mình rồi, đó gọi là pháp thích hợp. Và cuối cùng là vật thực thích hợp, có nghĩa là đồ ăn thức uống thích hợp với mình thì tu tập. Ví dụ thức uống toàn uống bia không sao tu, uống vô xỉn không sao tu, hoặc là ăn ăn đồ ngọt nóng gần chết nó khô cổ, hoặc là ăn mặn quá. Trời, có nhiều người nấu ăn mặn, đang ngồi thiền khát nước gần chết mà lại xả thiền uống nước. Ăn mặn chừng nửa tiếng đồng hồ sao nó khát khô cổ chứ. Bữa đó thầy đi đến chùa đó, vậy chùa đó mới đãi cái món chân nấm kho á. Trời, nó ngon cũng bạc mạng rồi nha, mà mặn dữ lắm. Không biết á, ốp gì mặn mà nó ngon, ngon lắm. Như vậy thì là ốp vô mình ăn, ăn quá trời ăn luôn, ăn hết một dĩa. Ôi, một chút lên giảng nó khô cần cổ, nó khát nước. Khát nước uống hết một chai nước, có một chai nước suối à. Uống hết chai nước suối luôn, không ai ai thấy đem chai nào lên chứ. Uống hết chai luôn vẫn còn khát thì sao tôi nói ngồi giảng thôi đó, giảng khó rồi. Uống gì chúng ta ngồi thiền. Nên nói ngồi thiền là cái thức ăn phải thích hợp, không thích hợp nó đau bụng, nó chột bụng. Rồi á là nó ở chua vân vân, điểm món ăn không thích hợp đó. Nên có 4 điều. Cái thứ nhất là cái trụ xứ là cái nơi tu phải thích hợp. Thích hợp gì? Nơi tu phải thanh tịnh trang nghiêm thì tu mới được, chứ nơi ồn ào ồn náo tu không được đâu. Cái thứ hai nữa là bạn tu thích hợp là những người bạn này luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, chứ không có vụ cãi lộn nhau nghe. Cãi lộn nhau vô phương tu rồi, vô chùa mà vô nhà bếp mà cứ người này nói một câu người kia chổi một câu, bạn đó thấy thôi gọi là thua rồi, sao tu được. Cái thứ ba là pháp thích hợp, có nghĩa là chúng ta thọ cái pháp môn. Ví dụ như chúng ta thọ pháp môn tịnh độ, mình thấy vui, mình thấy hiểu pháp môn đó, mình áp dụng tu thì pháp thích hợp đó. Cuối cùng á, vật thực thích hợp là chúng ta phải ăn những cái món ăn gì trong những ngày tu tập. Có người ta bệnh gì ta cử cái gì đó. Bệnh gan mà cho toàn là ăn ăn mướp với nấm không, nó xì tùm lum hết trơn sao tu. Phải không? Nổi mụn, nổi mụn, nổi nhọt tùm lum trơn sao tu. Mình nói gan yếu rồi, cho ăn mấy món vô toàn là mướp không mà với nấm không. Rồi sao tu? Nhằm khi măng nữa chứ. Măng le rồi nữa thôi rồi vậy. Ăn vô một cái là tối bắt đầu á là đờn nha, bắt đầu á là bảng Sunat số 1, số 2, số 3 bắt đầu đờn móc lắc xích à. Năm ngón móc lắc xích. Vì thấy là có người mà phong á, bữa trước mới 2 ngày trước này có chú này chú nổi dãy nến á. Mà đi ăn ba cái măng ba măng nhỏ nè, ăn bắt đầu móc lắc xích nè, bản Sunat số 1 nghe bắt đầu móc, thời móc sáng đêm luôn. Như vậy thì chúng ta thấy món ăn không thích hợp rồi đó. Như vậy thì bà lão này mới quan sát vậy, nó mới từng cái bát của từng vị một có để tên trên đó đó. Và chính tay bà nấu từng vị một, bà có tha tâm thông nên bà biết được từng vị cần cái gì. Do đó mà trong vòng có 4 ngày hơn phân nửa đắc quả, mà trong khi là ở 3 tháng trời an cư kiết hạ không đắc, mà bà mà chỉ cúng dường và trụ xứ của bà chỉ có 4 ngày thôi, gần hơn phân nửa đắc quả, và còn lại hầu như là đắc thánh quả sơ quả trở lên hết, mới quay lại không đi về, quay lại đỉnh lễ Phật mới trình cái sở đắc lên cho Đức Phật, nói con tôi có 4 ngày ở nhà bà lão đó mà đắc quả trơn luôn 60 người. Như vậy thì Đức Phật rất là tán thán. Tin đồn gian ra xa gian dội, thì cái vị tỳ kheo, cái vị mới xin là Đức Phật đi đến chỗ cái bà lão đó tu tập đó. Mình kể tiếp cái chuyện nãy, không là nếu bà lão này hiểu được tha tâm thông á, thì mình đến bà phải dọn dẹp cho mình ở. Khi ông vừa đến á là dọn dẹp sẵn trên phòng ốc sẵn trên ngày, ông chưa tin, ông tính đâu phù hợp thôi. Là người mới đến á, nếu bà có tha tâm thông biết ta đang khát nước, cho ta ly nước thì mới tha tâm thông. Vừa nói xong á là tỳ nữ ban vô mời thầy ly nước. Ông thấy cũng khiếp vậy. Cái chưa chút á đãi vật thực, ông khởi tâm lên thích ăn món đó đó. Lâu ngày quá rồi, hồi an cư kiết hạ không ai cúng món đó chứ, mày khoái khẩu món đó. Ví dụ như tàu hũ chấm chao đi chẳng hạn. Khởi lên vậy đó, bữa đó làm cúng dường y chát cái món đó. Rồi ông thấy ông nổi da gà rồi. Ông là chết rồi, mình tu đắc chưa đắc quả, có lúc mình nghĩ bậy. Nhằm khi có lúc mình mơ cái này, mình tưởng cái kia. Mình tưởng cái gì là vô trong tâm, anh như nổi trên màn hình cái đó là chết liền. Mình hay tưởng bậy lắm, gặp này gặp kia, đồng ngồi tưởng nha. Thấy vàng cái mình tính đâu, trời phải chi vàng đó của mình tu mà khởi tưởng lên đó, mà gặp bà lão và bắt cái một giống bắt trộm cái còn sao tu, phải không? Bởi nhìn vô cái quê, còn ta không biết mình muốn tưởng gì tưởng thoải mái, còn bà lão có biết chân rồi mình tưởng cái quê sao? Do đó sợ quá về bỏ chỗ đó không tu, về bạch với Đức Phật chịu thiệt, Đức Phật là con không tu được nữa, cái gì bà cũng biết hết trơn, Phật ơi khởi cái gì bà cũng biết chân, giờ con không dám. Chính nơi đó mà nếu mà con khởi lên tầm bậy tầm bạ cái là bảo biết chân gì giống ăn trộm bị bắt, còn gì nữa là tu. Quê lắm thôi, mình là tỳ kheo mà bị cư sĩ bắt kiểu đó là thôi, còn nữa đâu tu. Đức Phật là con nên quay lại đó chỗ đó con tu. Chính cái nơi người ta biết nè, mình không dám bậy, không dám nghĩ bậy, không dám nói bậy, người ta biết chân rồi. Nghĩ bậy nói bậy nữa, chỗ người ta không biết á thì mình tha hồ mình nghĩ bậy mình nói bậy. Mình làm cái gì mà người ta không thấy. Còn giờ á mình chỉ khởi tâm mà người ta biết, nó huống chi ngoài tướng người ta không biết, còn nên tới đó con tu đi. Thì ông nghe lời vị tỳ kheo nãy đó, thì vị này mới nghe lời quay lại chỗ đó tu tập. Và quay lại chỗ đó tu tập chưa đầy 2 tháng gì thì đắc quả a la hán, về trình với Đức Phật. Đức Phật nói bài kệ ngôn thứ 35: tâm manh động khó nắm, quay cuồng theo thị dục, thiện thay tâm điều phục, tâm thuần ắt an lạc. 4 câu kệ này. Tâm manh động là muốn nghĩ gì mà nghĩ à, manh động mà, muốn làm gì mà làm à, muốn nghĩ gì mà nghĩ à, khó nắm bắt lắm, khó giữ lấy tâm mình lắm. tâm xuống dưới, xuống trên, tâm ở trong, tâm ở ngoài, khó nắm bắt cái lắm. Quay cuồng theo thị dục. Thị là nhìn là thấy, dục là ham muốn. Như vậy chúng ta nhìn, ta thấy khởi tâm ham muốn. Mà lúc ham này, lúc đắm cái kia, quay cuồng mà. Nó đã gọi là quay, là liên tục, không bao giờ nó dừng lại, nó nghỉ ngơi cả. Tâm mình không có sự nghỉ ngơi. Cái gì nghĩ tâm mình không nghỉ, ngủ đêm nằm trên bao nữa mà. Mộng đẹp hoặc là ác mộng đều nằm bao hết nè. Chiều này, coi phim thấy diễn viên là tối nằm bao, thấy dắt tay diễn viên đi ra phố. Thấy không? Mơ tưởng, nhất là mấy cái anh chàng mà đập đá. Bữa hổm có ông kia đập đá ở ngoài chung á. Thầy đi, ông đi ra ngoài, cái ông nói là thầy có bài chú nào cho con cai đá không thầy? Thì là chú gì cai đá thôi, ráng cố gắng tu tập cai nghiện đi. Cũng nói với chú những cái tác hại vân vân. Cái thầy nói là giờ là thiệt với chú nha. Chú đập đá vô cái cảm giác nó làm sao mà chú mê dữ vậy? Ông nói thầy không biết đâu. Mình đập đá cái mình mơ cái gì có y chang đó ngoài đời hả? Ví dụ như mình thích cái diễn viên đó, muốn dẫn đi chơi là mình thấy mình đi với người đó. Mình muốn bay trên trời, tự nhiên mình thấy mình bay trên trời thiệt tình luôn vậy đó. Cái ảo giác á, kêu bằng ảo giác á. Tức là mình nghĩ gì mình ấy gì là y chang vậy luôn, mà ở trong tâm mình thôi, cái ảo giác nó vậy đó. Nguy hiểm không? Do đó nên cái dục của chúng sanh nó lớn, mà nó đáp ứng được cái đó ở trong ảo giác, trong tư tưởng á. Nên con người ta cưỡng lại không nổi, bắt đầu chơi giết rồi ghiền. Hậu quả của nó lỡ lốm mình đập đá, từ từ chảy máu chảy mũ, lỡ mình từ trên dưới lỡ lõm máu chảy rồng ra, ghê lắm. Như vậy thì tâm quay cuồng theo thị dục. Thị tức là nhìn và chúng ta ham muốn, nhìn này khoái, nhìn kia ham. Mắt với lỗ tai mình là mạnh nhất, mắt mạnh hơn lỗ tai, tức thị dục của mắt lớn hơn cái thính dục của lỗ tai. Nhưng mà thị dục với thính dục là hai cái lớn nhất của con người. Do đó người ta gọi là nghe nhìn. Nghe thì người ta gọi là máy ghi âm, nhìn gọi là máy quay phim. Nên đi đến đâu mình xài hai cái máy đó hết á. Cái máy quay phim này vừa thâu tiếng vừa quay nè. Thì mình vậy, mắt với lỗ tai mình vừa thâu tiếng vừa quay phim, mà không vô hôm đó gọi là thị dục của con mắt mình và lỗ tai mình, làm cho tâm mình quay cuồng. Nghe thấy thôi, nhưng mà tâm mình vui buồn hờn giận ghét ghen theo cái nghe và cái thấy. Do đó mới gọi là quay cuồng chứ, phải không? Nên cái người á mà tâm thuần là sao? Là thiện thai tâm điều phục. Khi mình điều phục tâm mình trở nên tâm thuần. Điều phục là sao? Nhìn thấy tâm mình mà buông bỏ nó, nhìn thấy tâm mình mà điều phục nó cho theo cái ý của mình. Nên nó là gọi là ý thức tỉnh giác, điều phục tâm, quay lại chính tâm mình. Ác thấy ác liền, thiện thấy thiện liền, sân thấy sân liền, tham thấy tham liền. Nên Đức Phật dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Tức là đang đi biết tâm mình đang đi, đứng biết tâm mình đang đứng, nằm biết tâm mình đang nằm, ngồi biết tâm mình đang ngồi. Tâm gì? Khởi lên manh nha thấy biết liền, buông liền tại chỗ đó luôn. Mới nó nhá cái buông kiểm soát này. Kiểm soát mới nhá buông được, không kiểm soát nó lộ ra bên ngoài tướng mình, không kiểm soát là đi đến thực thi hành động liền. Ghi gớm tâm mới manh nha trong thôi, nó lớn mạnh ra lớn hết cái tâm hồn mình. Nó đổi tướng mình liền và đi đến hành động, lời nói việc làm theo tâm đó liền. Nó khủng khiếp không? Nó mạnh vậy đó. Nên người mà điều phục có nghĩa là người biết canh tâm, biết kiểm soát lấy tâm, điều phục lấy tâm mình. Tới thuần có nghĩa là muốn sao y như vậy, nên gọi là tâm thuần. Thì người mà điều phục đó, cho đến tâm thuần đó thì ắt an lạc. An lạc chỉ có điều phục được tâm, không điều phục được tâm không bao giờ an lạc. Nên cái vị này sợ cái bà lão biết được tâm ác của mình nên điều phục. Ác vừa khởi lên đâu có cho nó khởi lên đâu. Khởi lên bà thấy sao? Bà biết sao? Vừa manh nha là buông liền tại chỗ liền. Mà muốn thấy manh nha buông liền tại chỗ thì cũng luôn luôn lúc nào quán tâm mà tu, canh tâm mà tu. Đó, quý vị thấy là cái ý nằm chỗ này. Quán tâm mà tu, tâm canh tâm mà tu. Đến khi nào mà nó thuần thục thì ắt sẽ được an lạc. Tại sao? Tại không có tâm nào nổi lên, tâm mình tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng là tâm an lạc trong cái tĩnh lặng. Còn vọng động thì không bao giờ mà tâm này được an lạc cả. Nha quý vị. À, như vậy thì chúng ta thấy cái vị tỳ kheo đó mới đắc quả A-la-hán. Khi cái vị tỳ kheo Matika, vị này tên là Matika, đắc quả A-la-hán thì được đồn đại ra ở phía bên ngoài. Thì các vị tỳ kheo khác rất là tán thán với cái vị này, vị Matika này. Và trong cái lần tán thán đó thì các vị tán thán tới Phật. Và trên cái đoàn của các vị tỳ kheo đi khất thực. Mới đến cái đất nước đó mà có ông vua rất là giàu có. Và ông rất là thoải mái, rất là vui tươi, rất là đẹp. Mà ông không có cái gì để buồn rầu hết. Thì các vị tỳ kheo này mới bàn bạc với nhau. Nói là đức vua này với đức Phật không biết ai hạnh phúc hơn ai. À, các vị tỳ kheo á, đang bàn bạc nhau, thấy ông vua này cái gì cũng có hết á, ông rất vui vẻ, đất nước á, là hòa bình, con cái ông không ai tranh chấp ngôi vị hết, vợ đẹp con ngoan, vui gì cũng có hết chân á, mà ông không bệnh hoạn chân đó là ông rất là hạnh phúc. Nên các vị nói là không biết ông đức vua này nhờ với Phật ai hạnh phúc hơn ai. Thì các cái vị đó mới trình lên đức Phật, mới hỏi là giữa đức Phật và đức vua ai hạnh phúc hơn ai. Thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo, ông vua tuy không giàu có vậy, nhưng mà ông vua có thể giữ tâm bất động 7 ngày được không? Các vị là không, ông vua không được đâu. 6 được không? 5 được không? 4, 3, 2, 1 được không? Tức là 1 ngày tâm bất động được không? Cái các vị tỳ kheo là không, ông vua thì ông phải xử lý việc này việc kia tùm lum la, chân tâm phải bất động được nguyên ngày đâu, cho tới 7 ngày không bất động được. Cái Đức Phật mới hỏi tiếp, như vậy Như Lai có thể tâm bất động được 1 ngày không? Các vị đó được, chắc chắn Như Lai sẽ làm được. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày được không? Các vị đó là chắc chắn là Đức Phật sẽ làm được. À, như vậy Đức Phật mới nói rằng ông vua không giữ tâm bất động được 1 ngày thì tâm ông vua động, bởi là xử lý công vụ, bởi tất cả các cái xung quanh, thì làm gì ông vua có cái hạnh phúc. Hạnh phúc khi tâm mình không động kìa, chứ còn mà động thì làm gì có cái hạnh phúc của tâm. Tâm động là tâm vọng, mà tâm vọng á là đau khổ, nó đi kèm theo tỷ lệ thuận với nhau. À, như vậy thì Đức Phật á có thể làm cho tâm bất động 1 ngày cho tới 7 ngày. Như vậy thì giữa ông vua với Đức Phật ai hạnh phúc? Vì hiểu ý của Đức Phật ngài dạy cái bài pháp chỗ này không? Như vậy thì khỏi cần trả lời ai hạnh phúc hết. Chúng ta có tự mỗi người có cái trả lời ở đây bằng những cái câu hỏi của Đức Phật. Nó lập luận bằng là nhân minh, có nghĩa là tôn minh dụ. Ngài đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề, lập luận vấn đề, chứng minh vấn đề một cách rất là rõ ràng. Như vậy thì tất cả chúng ta là đệ tử Phật. Đức Phật dạy là luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm ta và hộ trì tâm mình, đừng để nó vọng động, đừng để nó quay cuồng theo thế sự, quay cuồng theo thế gian xung quanh. Nếu mà mình để nó vọng động và quay cuồng theo thế gian xung quanh thì là chúng ta sẽ rất là đau khổ. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp mà ý thì làm chủ ý tạo. Nếu mà mình không biết khéo giữ gìn thì là ông ta ắt là một ngày nào đó ông ta sẽ bị đau khổ. Tại vì tâm đi trước tướng nó sẽ đi sau. Tâm luôn luôn lúc nào đi trước, tâm cực lạc đi trước thì tướng cực lạc đi sau. Tâm thánh đi trước thì tâm thì cái cảnh giới niết bàn đi sau. Tâm địa ngục đi trước, cảnh giới địa ngục đi sau. Vậy mà có người dám nói là chỉ có tâm địa ngục thôi chứ không bao giờ là cái tâm đau khổ là tâm địa ngục, chứ không bao giờ có cảnh giới cái địa ngục. Bữa hôm mới có người cãi nữa nè. Cãi thôi chứ thầy không cãi. Cái tâm địa ngục đi trước là tướng địa ngục đi sau là đương nhiên, làm sao không có được. Người nào nói không có cũng liều á. Tội lỗi đi trước nhà tù đi sau chứ ai cho sống hả? Làm sao có vụ sống? Có thể sống thế gian thôi, làm sao thể sống được nhân quả. Địa ngục nó chính là cái quả báo mà mình đã gieo, nó chứ có ở đâu. Quả báo quá nặng nề thì đọa cảnh giới địa ngục. Nghĩa là sanh ra nói đọa, mình nói đọa là cái từ ngữ thôi, chứ thực ra sanh ra cảnh giới địa ngục. Đọa nghĩa là mình bắt người ta thảy vô địa ngục là đọa, là không phải. Mà tự họ sanh ra nơi đó để tương ưng với cái tâm của họ, tâm đi trước cảnh đi sau. Bao giờ cũng vậy. Nên mình tu nè, mình sửa tâm trước thì cảnh của cái quả báo tu là đi sau liền tại đó. Không có tâm đi trước mà không có cảnh đi sau à. Không có đâu. Không có tu làm gì có cảnh sau khi tu. Nên nói nhiều người á, nói là không tu hành gì hết, ban hộ niệm hộ một cái giảng sanh. Dốc không. Sao có chuyện đó nữa. Tâm phải tu tập đi trước thì cái Tây Phương Cực Lạc mới tiếp bước theo sau. Là cảnh mới đi sau. Chứ làm sao mà có cái tâm, không có tâm Tây Phương Cực Lạc, không có tâm tịnh độ, không có tâm A Di Đà tự tánh hết, quay về gì hết á, mà niệm hộ một cái giảng sanh. Nói đó đâu có phải. Tâm đi trước cảnh mới đi sau. Do đó mình tu vất vả, mình sửa cái tâm trước thì cái cảnh sau đó mới đi theo sau. Như vậy thì mình đạt tới cái tâm của Niết Bàn thì gọi là hữu dương Niết Bàn. Nên đi đến cái cảnh của vô dương Niết Bàn là thường tịch quang, hoặc giả là cảnh tỳ lô giá na. Rồi người ta tu nhất tâm bất loạn là cái tâm đi trước thì cái cảnh Tây Phương Cực Lạc mới được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh đó. Nên nào tâm cũng phải đi trước, nên gọi là tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp. Nên người tu người ta ngộ chỗ này, bắt đầu từ tâm người ta tu. Tướng bên ngoài tùy duyên à. Tùy duyên nghĩa là sao? Tùy vào hoàn cảnh mình làm sao cho nó vui vẻ đôi bên là được. Lấy hoàn cảnh đó làm cái phương tiện để tu hành, với cái gốc để chuyển đổi, chuyển dời tâm lên luôn luôn, lúc nào cũng canh tâm và sửa chính lấy tâm mình. Đừng có nghĩ rằng người ta không biết mình tu. Biết hết trơn á. Thái độ cử chỉ hành động từ tâm bộc lộ ra ngoài, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt hết á. Tâm gì lỗ tướng đó, trừ trường hợp á, người ta cố ý đem ra cái tướng đó, nhưng mà thực tế không bao giờ bền bỉ mãi mãi đâu. Ta gọi là giả trang hiền tướng á, tướng hiền nhưng tâm không có hiền. Ta giả bộ ra tướng đó thì cũng không có bền lâu. Có nghĩa là giả khúc nào đó thôi chứ không thể giả mãi mãi được. Nên á, người ta có thể che giấu sự thật, nhưng người ta không thể nào giết chết được sự thật. Nên giả trang thế nào nó không lộ ra. Chứ trường hợp thật thì không bao giờ lộ, tại nó là gì còn lộ gì nữa. Ta thật gì mà tâm ta sao tướng bên ngoài vậy, ta đâu có giả gì đâu. Còn mình không có cái tâm đó mà có tướng đó, gọi là giả trang hiền tướng, với cái mục đích là muốn thâu cái lợi lộc gì đó, người ta mới làm chuyện đó. Được người ta tôn kính, người ta bái lại, hay người ta cúng dường, hay người ta gì gì đó vân vân. Cái mục đích người ta có nhiều mục đích khác nhau lắm, không hiểu hết đâu. Nên mình tu bắt đầu từ tâm mình, cũng đừng có nghĩ trong tâm không ai biết rồi chúng ta tu vậy đâu có được gì. Đâu phải đâu. Được cái an lạc. Còn mình tu thật sự người ta biết trơn á, mắt của thế gian. Mỗi người hai con, mình có hai con à. Ở đây 100 người 200 mắt, mình có hai con thôi, phải không? Còn ta 200 con ta nhìn đó, chạy đường nào, phải không? Có tràn qua tràn lại, tràn tới tràn lui, thăng thiên độn thổ, 200 mắt nhìn theo cũng kịp hết trơn. Do đó thay đổi cỡ nào ta cũng biết hết á. Nên cũng đừng có sợ hãi gì. Nên bữa nay thì chúng ta thôi học ba cái bài kệ đầu thôi. Bài kệ 33, bài kệ 34 và bài kệ 35. Vậy ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, càng ngày càng phát sáng ra, và sống an lành để sự chở che 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.